Quan cư nhất phẩm, chương 701, tiểu ma tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại kinh thành, không cần phải kề kề hầu hạ cạnh hoàng đế nữa. Thẩm Mặc về đến nhà, phu thê cửu biệt cuối cùng đoàn tụ, phụ tử cách biệt gặp lại, tự nhiên muốn an hưởng một đoạn thiên luân chi nhạc. Vừa lúc vượt qua giữa mùa hè nóng bức, Thẩm Mặc quyết định chủ ý không ra khỏi cửa, mỗi ngày ở nhà quấn lấy vợ con. Cũng có một niềm lạc thú khác, sáng sớm trời còn chưa sáng thì y đã thức dậy, đi ra khu vườn hoa cỏ trong sân nhà mình mà cất công gây trồng. Mấy năm nay Thẩm Mặc càng lúc càng trở lại con người thật, không chỉ uống trà thô, ăn cơm nhạt, ăn mặc hàng ngày ngoại trừ quan phục thì cũng chỉ áo đơn 4 bộ, đủ thay đổi tắm rửa chứ không mua thêm. Hơn nữa càng thích mình tự tay trồng rau dưỡng hoa. Trong sân vườn y tự tay mắc một cái giàn trồng đậu. Trong tiết cốc vũ gieo trồng một vài dây mướp hoặc đậu cô ve. Sau mấy lần tưới nước lá dây leo đã xanh bò đầy giá, che cả sân vườn, ngăn lại ánh sáng mặt trời cay độc, làm cho trong viện mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Không phải là lều mà còn hơn cả lều che nắng. Khi Thẩm Mặc trở về thì chính là mùa hoa tàn quả chín. Trên giàn xanh dờn đã lủng lẳng rất nhiều quả mướp, đậu cô, ve, còn có dưa chuột, hồ lô với lông tơ trắng tinh, khiến người nhìn mà tâm sinh thỏa mãn. Sáng sớm mỗi ngày, chuyện thứ nhất mà y làm chính là cầm rổ đi một vòng dưới giàn dưa, lại đi một vòng quanh tiểu viện tử mình dựng, sau đó đem về nhà một rổ đựng trái cây còn mang theo xương sớm giao cho Nhu Nương. Đó là cái ăn chủ yếu cho cả nhà ngày hôm nay. Bởi vì mùa hè nóng bức, khẩu vị của mọi người đều không tốt, ăn ít cơm, dùng phương ngôn Bắc Kinh gọi là trệ hạ. Trong ngày phục thiên, bách tính kinh thành đầu tiên không mua tôm cá thủy sản ăn, thứ hai không ăn nhiều thịt, thứ ba không ăn đậu hũ, bởi vì những thứ này rất nhanh bị hư, không dễ bảo quản, dù có hầm băng thì các loại thịt cá cũng không giữ được. Cho nên vì suy nghĩ cho sức khỏe cả nhà thì phải cố gắng ăn uống thanh đạm. Vậy thì ăn cái gì đây? Chính là những rau dưa này thôi. Dưa chuột, cà, đậu, bí đao, cải thìa, cộng thêm rau trộn mà Thẩm Mặc thích ăn nhất. Bởi vì Bắc Kinh có một thứ rất tốt, niên đại này tại địa phương khác chưa từng thấy. Đó chính là tương vừng. Đây là một bảo bối đấy. Rau trộn với dưa leo hay bánh phở thì đều không thể thiếu nó. Ngay cả mì phở trong nhà bếp làm vào mùa hè đều thích rắc chút tương vừng vào. Chưng chút tương vừng, trang trí chút muối tiêu thì phải nói là tuyệt. Dùng qua bữa điểm tâm ngon miệng hợp lòng người. Thẩm Mặc đưa ánh mắt tiễn Nhược Hạm đến phòng Thu Chi bận rộn. Nhu Nương thì đưa tụi nhỏ đến học đường. Đợi tất cả mọi người đi rồi, y chạy ra khu vườn nhỏ của mình, bắt sâu làm cỏ, xới đất bón phân. Đợi chăm sóc cho vườn rau tốt rồi, y tản bộ đi về sân vườn, pha cho mình một bình trà. Thẩm Mặc chưa bao giờ theo đuổi cái tinh mỹ của trà cụ, chỉ chú trọng đến màu sắc và hương là trà. Uống cũng không phải là danh phẩm, chỉ cần là chè xuân, tiểu diệp trà là tốt rồi. Sau khi đã đượm hương lại ngồi trên chiếc ghế trúc dưới cái giàn mắt cao thong thả thưởng thức. Đó thực sự là nhuận cổ họng, xua buồn bực, tỏa mồ hôi, chuyện bình sinh bất bình đều tan theo lỗ chân lông. Chỉ cảm thấy hai nách như có gió mát thổi qua. Không cần quạt mà cái nóng trên người cũng biến mất. Chỉ cần chốc lát là cả người đã trở nên mát mẻ. Thẩm Mặc thích ý uống trà. Hai chân khoát lên ghế, lẩm nhẩm đọc cuốn sách giải trí trong tay. Cũng không phải Đại học Trung Dung, cũng không phải Văn Chương Đạo Đức, mà là các loại sách giải trí như Di Trí Gian, Mộng Khê Bút Đàm. Đó gọi là một người tâm không lo lắng, thản nhiên tự đắc, thật giống như thử địa tại thành như tại dã, cá nhân phi Phật diệt phi tiên. Mà cổ nhân nói, cũng không biết qua bao lâu, ý úp sách lên mặt ngủ mất. Khi nghe được có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Thẩm Mặc mới ngẩng đầu dậy, cuốn sách tuột xuống, không để ý nhặt sách lên mà hướng về người đến cười nói. Phu nhân, đến giờ cơm trưa rồi hả? Người đến chính là Nhược Hạm. Nàng trên bận Thúy Yên sam màu bích lục, dưới mặc bách điệp quần màu cỏ xanh tán hoa. càng tôn thêm bờ vai tròn lẵn, vòng eo thon như bó, làn da như mỡ đặc người như U Lan. Nàng là người rất biết cách mặc trang phục, đồ trang sức cũng chỉ một châu một thúy một kim một ngọc. Chỉ lưa thưa mà cũng có đủ ý họa, ăn mặc cũng theo hợp theo mùa. Xuân phục hợp thiến, hạ phục hợp sảng, thu phục hợp nhã, đông phục hợp diễm, gặp khách hợp trang phục, đi xa hợp đạm phục, hoa hạ hợp tố phục, đối tuyết hợp lệ phục, đủ loại trang phục tinh nhã, có thể bày đầy cả gian nhà. Cách sống của hai phu thê này có thể nói là cách biệt một trời. Một người nguyện ý vì cuộc sống tốt đẹp mà xài bao nhiêu tiền đều không có gì đáng kể. Người kia thì cũng không nguyện bị áo cơm ràng buộc, chỉ cầu ấm no sạch sẽ là tốt rồi. Hiếm thấy là hai người không can thiệp vào sở thích của đối phương, cũng không bắt buộc đối phương như mình. Tựa như Du Bá Nha và Trung Tử Kỳ, mặc dù trên sinh hoạt cách khá xa, nhưng cái khó là được tri âm, cầm sắt tương hòa vui vẻ làm bạn. Thấy thê tử xinh đẹp với bộ trang phục hè nhẹ nhàng khoan khoái trên người, tăng thêm vài phần mát lòng mát dạ. Thẩm Mặc thưởng thức vươn tay, cười nói, nàng dâu nhà ai thế này, mau tới đây để ta ôm một cái. Đáng ghét, Nhược Hạm che miệng cười, nhưng không theo lời ngồi vào trong lòng y. Dù sao cũng đang ban ngày, nàng cũng không dám đánh mất tôn nghiêm của chủ mẫu. Nàng bèn ngồi xuống cái ghế trúc cạnh Thẩm Mặc, sắc mặt có vẻ uể oải nói, bận rộn cả buổi trưa, đầu đau muốn chết, phải ra đây hít thở không khí. Đau đầu à, đừng lo. Thẩm Mặc bật người dậy đi tới góc vườn, nơi đó trồng một ít cỏ thơm như hoắc hương, bạc hà, đinh hương, dùng để làm sạch không khí, đuổi muỗi. Thẩm Mặc hái vài lá bạc hà to dày, cầm qua nhúng vào nước sạch, sau đó dán nó lên hai bên huyệt thái dương của Nhược Hạm. Nhược Hạm nhắm mắt lại, để mặc y xử trí. Nàng liền cảm thấy cái mát mẻ thấu cơ thể vào từng đợt, đầu óc tai mắt cảm thấy thanh minh. Tiếp đó nghe Thẩm Mặc cười nói, bạc hà là một thứ rất tốt. Trên bản thảo cương mục của Lý Thời Chân có nói, nó có thể thanh nhiệt, đuổi nóng, tiêu mồ hôi, làm sáng mắt mà lại thanh tỉnh đầu óc, là cái mát rất có khó được trong mùa hè đấy. Nhược Hạm chậm rãi gật đầu, chỉ hừ bằng mũi một tiếng mà không nói lời nào, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc an bình hiếm có. Mãi đến khi tiếng bước chân vang lên, nàng mới mở mắt ra, thấy hai nha hoàn đang bưng đến đồ uống giải nhiệt, là điềm oản tử và canh đậu xanh. Món đầu là món ăn giải nhiệt mà Nhược Hạm thích nhất. Món này là đầu bếp học được từ sư phó trong cung. Cách làm là đem ngó sen mới hái cắt thành lát, trộn với thịt dưa hấu đã bỏ hạt, lại đập vỡ quả hồ đào xanh, lột đi tầng da non chát bên trong, trải lên trên mặt, đổ lên nước cốt nho, ướp lạnh ăn. Nhược Hạm cùng mấy đứa trẻ đều rất thích ăn món này. Mỗi ngày phải ăn hai lần mới tính không làm thất vọng không khí nóng thế này. Thẩm Mặc lại ngại nhất mấy món ngọt thế này, y vẫn thích uống canh đậu xanh bình thường, làm bằng cách dùng nồi đất hầm như đậu xanh, đặt ở chỗ dâm mát cho nó nguội mấy giờ. Đó là thức uống giải nhiệt y thích nhất. Hai phu thê theo như nhu cầu, bưng lấy cái chén của riêng mình rồi nhẹ nhàng ăn. Thẩm Mặc ăn hết chén đậu xanh mới nhìn sắc trời nói, bọn trẻ chắc sắp tan học rồi, hai ngày nay chỉ lo chơi với ta, cũng không biết có ngồi vững được không. Hắn không đề cập tới việc này thì thôi, vừa nhắc tới Nhược Hạm liền bực bội, món ăn có ngọt ngào mấy cũng không có vị. Nàng đặt bát xuống nói, lão gia còn nhớ tới hỏi câu này. Thẩm Mặc cũng đặt bát xuống, cười nói, đó là thân nhi của ta, có thể không hỏi sao, mày còn là thân đấy. Nhược Hạm thở hổn hển nói, đều tại lão gia, nói cái gì muốn tố chất giáo dục, dạy ra hai tên tiểu ma tinh không biết trời cao đất rộng, không gì chúng nó không dám làm, không phải là mời tiên sinh rồi sao. Thẩm Mặc vốn lã nghĩ tự mình dạy con trai, bất đắc dĩ phải đi theo Nam Tuần, nửa năm thường xuyên không ở nhà, y đành phải mời Mông sư, lão sư dạy vỡ lòng, đức cao vọng trọng đến để khai mông cho A Cát và Thập Phân. Nói đến thì từ khi bái sư đến nay đã nửa năm rồi. Thẩm Mặc Thâm toát mồ hôi nói. Sao vậy? Hồ tiên sinh dạy không tốt sao? Còn Hồ tiên sinh chứ? Nhược Hạm tức giận đến muốn bóp y, bĩu môi nói. Hồ tiên sinh đã sớm cuốn gói đi rồi. Hiện tại là Ngụy tiên sinh. Sao lại đổi lão sư rồi? Thẩm Mặc giật mình nói. Mới hơn nửa năm đã đổi rồi. Không tốt đâu. Ai có thể kiên trì nửa năm? Nhược Hạm chắp tay trước ngực nói. Thiếp thật muốn cảm ơn trời đất rồi. Rồi bấm ngón tay đếm cho y, người thứ nhất Hồ tiên sinh. Giữa Ngụy tiên sinh gần đây có Chu tiên sinh, Đinh tiên sinh, hai Lưu tiên sinh, trong nửa năm tổng cộng 6 vị tiên sinh. Thời gian duy trì dài nhất chỉ 2 tháng, ngắn thì nửa tháng, rồi buồn bực cúi đầu nói. Lúc này mới vài ngày, giới tư thục kinh thành đều biết hai công tử của nhà Thẩm học sĩ không có cách nào dạy dỗ. Lão gia nói sau này biết làm thế nào, tựa như mẫu thân khắp thiên hạ lo lắng cho con trai. Trên mặt Nhược Hạm đầy vẻ xấu khổ, không có nửa phần ung dung, không ngừng trách Thẩm Mặc. Cái, tố chất giáo dục của lão gia tới cùng là thế nào? Tại sao lại dạy cho hài tử ngược lại không có tố chất rồi? Thẩm Mặc lẳng lặng nghe Nhược Hạm kể khổ, thủy chung vẫn giữ nụ cười, làm cho Nhược Hạm tựa như đánh vào cây bông. Nói cho đến khi bản thân nàng cũng thấy chán, bĩu môi nói, dưỡng bất giáo. Phụ chi quá, đều là cái sai của lão gia. Phu nhân yên tâm, không nghiêm trọng như vậy đâu. Thẩm Mặc cười vỗ vỗ lưng nàng. Trẻ con mà, 7-8 tuổi chó nó cũng sợ. Đó không phải là lúc quậy người ta. Nghịch ngợm chút cũng tốt. Tương lai không bị khi dễ. Vậy cũng không thể chọc giận lão sư được mà. Nhược Hạm phiền muộn nói. Còn tôn sư trọng đạo chút nào nữa không? Rồi nàng kéo ống tay áo Thẩm Mặc nói, thiếp không lo, chuyện này lão gia phải lo, bằng không thì tương lai trổ mã thành hai hoàn khố tử không có đức hạnh. Thiếp xem lão gia tìm ai mà khóc. Được, được, được, ta lo, Thẩm Mặc đầu hàng cười nói. Nhưng dù sao nàng cũng phải nói với ta một chút, hai đứa trẻ danh 7-8 tuổi làm sao chọc giận cho tiên sinh chạy luôn vậy. Nghịch ngợm chứ gì, đủ trò. Nhược Hạm quở trách nói, tiên sinh bảo hai đứa nó ngoan ngoãn ngồi nghe lời, chúng nó lại tán loạn khắp nơi, chọc cho tiên sinh nóng nảy, đánh vài cái hèo thì chúng nó ghi hận, nghĩ biện pháp trả thù tiên sinh, rồi vừa bực mình vừa buồn cười nói, bắt cóc, nhím nhét vào trong chăn của tiên sinh, đổ muối vào cơm nước của tiên sinh, thừa dịp tiên sinh ngủ gật ném pháo, làm tiên sinh sợ quá hét ầm lên. Người ta lại không thể chấp nhặt với trẻ con, không thể trêu còn không thể tránh, đương nhiên vội vàng cáo từ rồi. Hờ hờ, mấy tiểu tử thối này cái gì cũng dám làm. Thẩm Mặc vuốt cằm nói, giống cha nó thật. Trước tại cô nhi viện, Thẩm Mặc đã là một đứa trẻ rất khó trị rồi, cầm đầu lũ trẻ trùm gây sự, những biệt hiệu quang vinh này đã theo y tròn 9 năm, sau khi lên cao trung mới tốt chút. Cái gì, khi còn bé lão gia cũng làm như vậy? Nhược Hạm trừng to mắt, khó tin nói, sao công đa, bố chồng, nói khi còn bé lão gia rất ngoan, bảo gì cũng nghe, đối với ai cũng rất có lễ phép, ngay cả nói lớn tiếng cũng không dám. Cha ta đó là, Thẩm Mặc vò đầu nói, đắp thịt lên mặt ta thôi. Thẩm Hạ chỉ là cha đời này của y, đương nhiên không biết chuyện đời trước của y rồi. Không quản thế nào, Nhược Hạm chống nạnh nói. Thiếp không thể để cho con trai mình biến thành tiểu lưu manh như vậy được. Lão gia rốt cuộc có lo không? Đây lần đầu tiên Nhược Hạm bộc lộ bộ mặt hung ác. Thẩm Mặc cười khổ nói. Được được, ta lo. Không được à, nói rồi liền đứng dậy. Đi như chạy về hướng cửa Thùy Hoa. Nhưng lại thiếu chút nữa va phải Nhu Nương. Thẩm Mặc đỡ lấy vai nàng. Nói. Vội cái gì vậy? Lão gia ngài mau đi xem một chút đi. Nhu Nương vừa nói ánh mắt lại nhìn sang Nhược Hạm. Ngụy tiên sinh thu dọn đồ cũng muốn đi rồi. Vì không muốn để cho vị tiên sinh này cũng bị chọc giận phải bỏ đi. Nhược Hạm cố ý bảo Nhu Nương đứng ở đó theo dõi. Cũng an tâm được một tháng. Ai ngờ ngày hôm nay vẫn trơ mắt nhìn hai tiểu gia kia gây ra họa. Được, người thứ 6 rồi. Thẩm Mặc buông tay ra. Y quả thật đang rất hiếu kỳ. Hai thằng quỷ con này sao lại có năng lực lớn đến vậy? Quả thật thành sát thủ thục sư. Rồi, Nhược Hạm đứng bật dậy nói. Lão gia, ngày hôm nay nếu không giữ tiên sinh lại, chắc không ai muốn dạy con trai chúng ta nữa đâu. Nếu như lão gia không quản hai đứa con trai bảo bối, chúng nó sẽ quậy tới bến mất thôi. Được được được, chúng ta đến đó xem đi. Thẩm Mặc ý bảo Nhược Hạm đi cùng. Lại hỏi Nhu Nương, tới cùng là chuyện gì? Nhu Nương thấp giọng nói. Ai, cũng tại thiếp, chỉ ôm bình thường về ngủ một lát thôi đã có đại sự xảy ra rồi. Chuyện gì? Hai vợ chồng cùng hỏi. Lọ thuốc hít, Nhu Nương thẽ thọt, lọ thuốc hít, thì ra Nhược Hạm vì lấy lòng tiên sinh, để hắn thông cảm nhiều hơn, đừng dễ dàng xin nghỉ. Bình thường nàng sẽ tặng một chút quà cáp cho Ngụy tiên sinh. Trong đó có loại thuốc hít mới lưu hành trong kinh. Thứ đó sản xuất từ Lữ Tống. Luzon Island, theo khai quan mậu dịch tiến vào Đại Minh. Trước kia đều dựa theo cách gọi của người Tây Ban Nha xưng là Sĩ Nã Hồ, Bố Lộ Huy Lô, hoặc là Tây Lạp. Vẫn là sau khi Thẩm Mặc nhìn thấy thì cười. Sau đó gọi nó là lọ thuốc hít. Kỳ thật chính là lấy lá cây thuốc lá có hương vị tốt. Sau khi phơi nắng khô trộn cùng với các dược liệu quý báu cần thiết, nghiền thành bột phấn, bỏ vào trong lọ kín gió, trải qua thời gian nhất định trần hóa thì có thể chế thành thuốc hít. Không cần đốt, chỉ lấy ngón tay chấm lấy bột nhẹ nhàng dùng lỗ mũi hít vào, thì có thể đề thần thanh não, còn có thể cảm giác đặc biệt sảng khoái. Từ khi truyền vào rất được giới sĩ phu tán dương, hiện nay vẫn là một thứ đồ chơi hiếm lạ. Tiên sinh dạy học thông thường chỉ nghe nói qua, nhưng vẫn chưa có phúc khí hưởng dụng nó. Tuy nhiên làm thục sư cho con trai của Nhược Hạm thì đãi ngộ tự nhiên cực tốt rồi. Ngay cả loại đồ vật hiếm lạ này cũng không thiếu được. Ngụy tiên sinh đó rất thích loại thuốc hít này. Lúc nào cũng mang theo trên người. Đi học cũng đặt nơi trong tầm mắt. Thường thường sẽ hít một hơi. Một là vì sảng khoái. Hai là tạo phong cách quý phái gấp bội. Tụi A Cắt nhìn bộ dạng của tiên sinh cảm thấy thú vị. Bèn thừa dịp tiên sinh đi ngoài lặng lẽ chạy đến trước bàn. Kê chân vươn ngón tay chấm chút thuốc hít trong cái đĩa thuốc. Học hình dạng của tiên sinh để vào lỗ mũi hít một hơi thật sâu. Dưới sự quan sát của thập phân còn có tụi trẻ con của thị vệ. Gia đình đọc sách cùng bỗng nhiên trừng mắt lên. Há to miệng, nhịn không được hắt xì một cái rõ to. Làm cho số thuốc hít trong đĩa mà tiên sinh đổ vào tung bay tứ tán. Đợi đám bụi mù tán đi, trong cái đĩa đã không còn gì rồi. A Cát trợn to mắt, thập phân thì ở dưới vỗ tay hoan hô. Ca sắp được ăn gậy xào thịt rồi. Nói không chừng còn được ăn hai bữa. Mấy đứa trẻ khác cũng cười nói. Đúng vậy, mẫu thân ngươi khẳng định đánh cho mông ngươi nở hoa. A Cát sợ đến tái mặt, cũng không lau nước mũi. Liền tóm lấy cổ áo của thập phân nói. Còn không phải là đệ dụ ta làm. Cũng đừng nghĩ chỉ đứng nhìn ta không may. Thập phân tròng mắt láo liên nói. Đệ nghĩ được một cách hay. Bảo đảm ca không sao. Nói mau. A Cắt đại hỉ nói. Thập phân nắm lấy lỗ tai hắn. Thì thầm nói nhỏ. A Cắt nghe vậy đại hỉ. Liền tung đít chạy ra khỏi học đường đến nhà ăn sát vách. Lúc này còn chưa đến giờ cơm. Sư phụ của phòng bếp còn chưa đưa cơm tới. Trong căn tin vắng vẻ, nhưng mục tiêu của tiểu tử này hết sức minh xác. Nó chạy đến trước bàn ăn cơm của tiên sinh, quỳ gối lên ghế, mở ra hết mấy cái L on lọ để tìm kiếm thứ gì. Lại nói Ngụy tiên sinh này xác thực có vài phần quái lạ. Khi ăn cơm không phải là chê mặn thì chê nhạt, không thì chê không có mùi vị. Cho nên đầu bếp đặt trên bàn hắn muối, giấm chua, tương, bột hồ tiêu 7-8 thứ gia vị, để cho tự hắn nếm khẩu vị cho mình. A Cắt tìm tìm, rồi nó cũng tìm được. Nó nhét một cái hũ nhỏ vào trong người, lại nhanh như chớp chạy về học đường. Đi tới trước bàn tiên sinh, mở cái hũ rồi đổ vào đĩa. Bọn nhỏ bu lại, Thiết Đan con trai của Thiết Trụ hỏi. Đây là cái gì? Ngửi đi. A Cắt liếc hắn một cái nói. Thiết Đan liền chấm một chút vào đầu ngón tay rồi đặt lên miệng nếm. Lập tức tái cả mặt, nước mũi cũng chảy xuống. Khóc nức nở nói, ngươi chơi trò gì vậy? Lúc này Thập Phân đang canh ở cửa nói, tiên sinh tới rồi. Bọn nhỏ vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Bọn nhỏ vừa mới ngồi xuống thì Ngụy tiên sinh vào phòng, ngồi trở lại trên ghế. Nhìn, hắn cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Hỏi, Thẩm Chí Khanh, Thẩm Sĩ Khanh, hai trò lại làm trò quỷ gì thế? Cách chương.